Nam mô Phật Bổn Sư Mâu Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2015. Hôm nay chúng ta sẽ học đến chương thứ 2 của Phật giáo Việt Nam. Mình sẽ đi vô Phật giáo Việt Nam giai đoạn định hình và phát triển. Và cái chương này chúng ta sẽ có tới 7 vấn đề để đi vô. Mình nêu tổng quát trước để các vị theo dõi cho tiện. Thứ nhất, đây là một giai đoạn lịch sử độc lập và phú cường. Vấn đề thứ hai là những hoàng đế Lý Trần và công trình đời đạo. Và vấn đề thứ ba chúng ta đi vô đó là một nền văn hiến cởi mở rực rỡ. Vấn đề thứ tư là đạo Phật định hình tại Việt Nam. Vấn đề thứ năm, chúng ta bàn vô những phát triển đạo Phật trong hai thời Lý Trần. Vấn đề thứ sáu, chúng ta bàn vào ảnh hưởng của đạo Phật vào xã hội. Và vấn đề thứ bảy, chúng ta có một phần tổng kết. Đó là nội dung của cái chương thứ hai này. Mình giải thích đôi điều để cho quý thầy cô nắm trước khi chúng ta đi vô từng phần. Đất nước mình, thưa các vị, là cho tới hôm nay mình tính cái thời kỳ lập quốc thì khoảng như 2.000 năm chứ không nhiều hơn đâu. Giai đoạn 1.000 năm bị bắt thuộc, nó rất là dài, chìm ngập trong bóng tối. Thế rồi cái thời độc lập bắt đầu le ló ánh sáng, đó là thời từ Ngô Quyền đánh quân Nam Hán, rồi tới thời nhà Đinh, nhà Lê, rồi qua thời Lý, thời Trần. Và sau thời Lý Trần thì đành rằng đất nước chúng ta có một giai đoạn bị ngoại xâm, tức là bị bắt thuộc 10 năm. Thế nhưng mà cái tình trạng đất nước nó loạn lạc nhiều hơn là thái bình. Điều thứ hai nữa, nhìn chung tổng quát ấy, thì ngoài hai cái thời này, tất cả những thời dù có nền độc lập kéo dài như là thời Nguyễn hay là thời Lê về sau, nhưng mà cái sắc thái phú cường của đất nước Việt Nam, thưa các vị, nó không giống hai thời này. Thứ nhất là nó nặng nề nho giáo, nó mang cái sắc thái lệ thuộc văn hóa Trung Hoa rất là nhiều. Gần nữa, thưa các vị, là cái thời Trịnh Nguyễn phân tranh nó kéo dài cả hàng trăm năm. Là sau Trịnh Nguyễn phân tranh thì chúng ta đành rằng là nó không phải là ngoại xâm, thế nhưng mà cũng gót dài người Pháp đặt chân vô đất nước Đại Việt. Rồi dĩ nhiên là phân ra làm hai miền Nam Bắc sau đó. Rồi đến cái cuộc chiến quốc cộng. Cho nên quê hương chúng ta sau khi nhà Trần suy sụp trải dài tới hôm nay thì những giai đoạn tạm gọi rằng là có ánh sáng của sự bình trị nhất định, đó là thời Lê và thời Nguyễn thôi. Do vậy cho nên hai cái thời vàng son nhất trong lịch sử Việt là hai thời Lý Trần, chứ không có ngoài hơn hai thời này. Thời Lê nó cũng có một phần, thế nhưng mà so với Lý Trần không bị được. Do vậy cho nên đây là cái giai đoạn lịch sử độc lập và phú cường nhất. Và những trang sử vàng chói lọi để làm niềm tự hào cho dân Đại Việt là những trang sử này. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, là một đất nước xây được cái nền độc lập ngay từ thời thế kỷ thứ 11, 12. Giống như là cái nhà xây một cái chân đế rất là vững, như cái kim tự tháp mà có một cái nền ở dưới rất là chắc chắn. Và cái biểu trưng còn lại cho tới hôm nay là Ngài Thiền Sư Vạn Hạnh, định đô cho đất nước Đại Việt. Thưa các vị sư, trong quá khứ dường như là cái tính phong thủy của các ông cũng cao lắm nghe. Cho nên định đô tại Thăng Long làm cho bờ cõi nó yên vững cho tới hôm nay. Chúng ta biết rằng là dù loạn lạc, dù ngoại xâm, dù bao nhiêu biến cố lịch sử trải qua, nhưng mà Việt Nam vẫn coi Hà Nội là một kinh đô ạ. Là nơi phát triển văn hiến, là nơi thiết định được cái nền độc lập cho đất nước Đại Việt. Thậm chí ngay bây giờ, kỳ thực là nếu Trung Quốc họ khởi binh họ đánh thì họ đánh vô Hà Nội không mấy chốc. Thế nhưng mà thưa các vị, trái tim của đất nước nó vẫn còn ở thủ đô Hà Nội. Thế thì ta hình dung rằng cái công trình xây dựng nền tảng cho cái sự độc lập một quốc gia, nó được khởi nguyên từ thế kỷ thứ 11 và do chính một bàn tay của vị sư sắp xếp đi định đô. Đó là cái nét đặc thù vô cùng để nó hình thành luôn cái nền rất là vững cho một đất nước còn duy trì được cái nền độc lập cho tới hôm nay. Dù chúng ta không biết là tương lai đất nước ta nó có trở thành một một tỉnh tự trị của Trung Quốc hay không, là chuyện này lịch sử sẽ trả lời. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta thấy rằng là cái công trình của tiền nhân xây nên cái nền độc lập phú cường, giữ vững biên cương quốc thổ từ cái thời này đây. Cho nên đây được gọi là giai đoạn lịch sử độc lập và phú cường nhất cho những trang sử của Đại Việt. Thứ hai, thưa các vị, hai thời của các vị hoàng đế này đành rằng là những hoàng đế về sau của thời Lý, thời Trần thì chìm vô cái tình trạng là thiếu tài năng, không có trí tuệ, ăn chơi, xa xỉ nhiều hơn là những vị minh quân. Thế nhưng mà nhìn chung lại thì đây là hai cái triều đại xây dựng được cái nét văn hóa đẹp đẽ vô cùng cho đất nước Đại Việt. Những thời sau đành rằng có những giai đoạn độc lập rất là dài, ví dụ như nhà Hậu Lê, từ Lê Lợi khởi nghĩa về sau. Thế nhưng mà ta nhìn chung rằng những cái công trình đóng góp của các vị hoàng đế nhà Lê, ngoài Lê Thánh Tông ra thì dường như không không giỏi hơn hai triều đại dựng nước, đó là thời Lý và thời Trần. Đây là hai cái triều đại có cái công đóng góp vô cùng lớn lao cho đất nước Đại Việt. Điều thứ ba, cái vấn đề chúng ta sẽ đi vô và khai thác, đó là chưa có một cái triều đại nào có một cái nền văn hiến rất là cởi mở như hai thời Lý Trần này. Tất nhiên là họ cũng có những cái điều hạn chế. Hạn chế thứ nhất đó là cái mối thù hoàng tộc của nhà Trần. Khi họ đoạt được ngôi nhà Lý thì họ giết sạch những người tông tộc họ Lý. Thế nhưng mà cái điều họ bù lại được đó là họ dựng được đế nghiệp rất là lâu. Họ cũng xây dựng được cái nét phú cường nhân văn, và cái điều quan trọng hơn đó là họ đóng góp được cho Phật giáo một cái sắc thái rất là đặc thù, đó là làm thành được một cái dòng tu Trúc Lâm Yên Tử. Thành ra cái công của nhà Trần nhìn ở cái giai đoạn chuyển tiếp từ Lý qua Trần thì họ có một cái tàn ác nó không có thua kém gì là Tào Tháo bên Trung Quốc nghe. Thế nhưng mà sau đó thì khi xây dựng được đế nghiệp, bình trị được quốc gia thì họ có công rất lớn đối với dân tộc. Ngoài ra thì thưa các vị, là cái nền văn hiến của hai triều đại này sở dĩ nó cởi mở là do vì cái tính tống nho nó không có đi vô sâu quá. Cái tinh thần của người con Phật ảnh hưởng rất là nặng. Và ta nên phân biệt một điều rằng là người thấm nhuần cái giáo lý cởi mở vô ngã của đạo Phật, tâm thức của họ thoáng đãng hơn. Họ không có quá ư là nghiệt ngã như những cái nhóm nho thần. Đa phần nhà nho thì thưa các vị, họ rất ư là cố chấp. Tâm thức của họ rất là nặng nề nghe. Về nhân nghĩa lễ chí tín nó đặt thành một cái khuôn thước rất là chặt chẽ, cho nên tâm thức của họ nó bị khuôn sáo rất là nhiều, rất là nặng nề. Riêng đối với đạo Phật thì cái tình trạng là ngu trung không có, tức là không có cái chuyện là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, không có chuyện đó. Anh có cái nhìn thoáng đãng hơn, cái tâm thức của người con Phật, thưa các vị, từ cái nền của vô ngã. Do vậy cho nên họ biết đặt cái vận mệnh quốc gia lên trên, chứ không phải đặt cái vận mệnh của tông tộc dòng họ lên trên. Đó là cái sắc thái đặc thù, cho nên ta gọi đây là cái thời đại văn hiến rực rỡ và cởi mở nhất trong lịch sử của đất nước Đại Việt. Thậm chí ngay bây giờ mình hình dung rằng vào thế kỷ thứ 21, thế nhưng mà chưa chắc gì tâm thức của những nhà lãnh đạo có khả năng cởi mở như tâm thức của các vị hoàng đế thời Lý thời Trần nhé. Họ tha thứ cho kẻ thù. Thậm chí nếu các vị lật những trang sử, các vị thấy rất là tuyệt vời, là sau cuộc kháng nguyên thành công rồi thì những tôi thần bưng ra một cái tráp toàn bộ văn thư của những tôi thần nhà Trần, bảo rằng đây là chứng tích của những kẻ phản thần dám liên hệ với quân Nguyên để dâng nước cho quân Nguyên. Và các vị biết rằng là hoàng đế nhà Trần, đó là Trần Nhân Tông, đó là lĩnh đốt sạch. Tại vì đất nước đã thái bình rồi, không cần gợi lên cái mối thù làm chi. Xóa bỏ hết những cái niềm hiềm khích và hận thù, thậm chí là không bắt tội những tôi thần quá sợ muốn muốn đầu đầu giặc nghe, đầu ngoại xâm nghe. Các vị thấy là nó rất là nhân văn. Thậm chí trả tù binh Mông Cổ về, chứ không phải là giết sạch tù binh. Và ngày xưa thưa các vị rằng là chưa có cái luật của chiến tranh không được phép hành hạ tù binh, phải không? Thế nhưng mà người dân Việt bằng cái tinh thần rất là nhân văn, chúng ta chưa hề thấy cái trang sử ghi rằng là nhà Trần bắt cái tụi quân Mông Cổ nó qua, nó xâm lăng đất nước Đại Việt, đẩy nó vô cái vùng rừng sâu nước độc cho nó học tập cải tạo, cho nó chết bỏ. Chưa thấy. Các vị không tin tôi, các vị đọc lịch sử coi, không hề có cái chuyện là xử sự một cách rất ư là tàn nhẫn như vậy. Thế thì mình hình dung rằng đây là thời đại nhân văn nhất. Tâm thức của người Việt, cái tính nhân văn của người Việt vào thời này được nuôi dưỡng cao hơn cái thời của thế kỷ 20 của chúng ta nghe. Nó là như vậy đó. Cho nên mình dùng một cái mệnh đề để thảo luận với nhau là đây là nền văn hiến cao nhất, rực rỡ nhất của đất nước Đại Việt. Và trong một cái nền văn hiến như thế, trong một cái điều kiện đất nước hòa bình như vậy, và cái sự yểm trợ của các vị hoàng đế đối với nền đạo đức căn bản của đất nước, thì thưa các vị, đạo Phật được định hình, được phát triển, đây là cái điều rất là tự nhiên thôi. Và phần thứ năm, thưa các vị, là hai cái vấn đề nó đi liền với nhau nghe. Khi định được hình thái, xây dựng được nền tảng thì sự phát triển nó có mặt. Và cũng có thể phân ra là thời Lý là thời giai đoạn của đạo Phật định hình, và thời Trần đó là thời của đạo Phật phát triển. Và phần thứ sáu là khi sự có mặt của một tôn giáo trên một đất nước nhân văn và được những vị hoàng đế yểm trợ, thì cái lẽ đương nhiên là cái sự phát triển của nó ảnh hưởng rất là rộng trong quần chúng. Đành rằng có một số nhà nghiên cứu về sử liệu của giai đoạn này bảo rằng là đạo Phật có cái nguồn mê tín là đã có từ đời này. Nhưng mà thưa các vị, dường như từ cái niềm tin do người ta sợ sệt đối với các vị thần linh, đối với thế giới vô hình, người ta không hiểu biết, nó bước vô một bước nữa nó đi đến cái vấn đề mê tín không xa là mấy. Và hầu như dân tộc nào nó cũng có một sắc thái mê tín nhất định, hay không riêng gì là dân tộc Việt Nam vào thời Lý và Trần. Nói như thế, ta không phải là binh vực chi về cái nhánh chùm gởi mê tín có mặt trong đạo Phật từ thời Lý thời Trần. Nhưng nói như thế để chúng ta có một cái nhìn cảm thông rằng là tâm thức con người không thể đồng đẳng như nhau. Do vậy cho nên bất cứ một cái thời điểm nào cũng có những cái thành phần dân chúng họ chưa đẩy tâm thức họ đến một cái chiều cao, cho nên cái sự mê tín tất nhiên nó có mặt ở trong những cái sinh hoạt dân gian, đây là chuyện bình thường. Rồi cái ví dụ gần, Mình đừng nghĩ rằng những quốc gia Tây phương mà người ta không tin vào câu chuyện có ma nghe. Có phải không? Những câu chuyện ma và rùng rợn nhất đâu không phải Đông phương mà nó lại ở những quốc gia Tây phương mới lạ chứ. Ví dụ như Pháp, ví dụ như Anh, ví dụ như Ý. Nhiều cái tòa lâu đài, thưa các vị, nó có những chuyện ma rùng rợn đó chứ đâu phải là chuyện thường. Thế thì gần nhất các vị xuống dưới quận Cam đây. Thưa các vị, cũng có những câu chuyện ma, cũng có những ngôi nhà mà thiên hạ bán tới bán lui mà vẫn không ai dám ở. Chỗ ngã tư đường gì đó, nghe người ta kể đó. Và thưa các vị, rõ ràng rằng là cái chất mê tín là cái điều gì nó đi liền với mọi xã hội. Và xã hội phát triển thì nó có một cái số người nhất định họ còn cái sắc thái rất ư là mê tín như vậy. Cho nên cái giá trị ở chỗ là cái phần trăm ảnh hưởng của đạo Phật, tức là cái phần trăm ảnh hưởng chánh pháp nó rộng đến ngần nào, nó chuyển biến được xã hội, nó đưa cái nền đạo đức nhân văn lên cao đến mức độ nào thì ta đánh giá từ cái điểm đó, chứ không thể gom hết cái sinh hoạt của đạo Phật bảo rằng là thời này vẫn còn mê tín rồi mình đánh giá nhập nhằng rằng là đạo Phật vẫn còn rất thấp, chưa phát triển, thưa không. Cái khả năng đóng góp về lĩnh vực đạo đức, nhân văn, xã hội, thay đổi tâm thức con người, từ những vị hoàng đế cho tới các vị quan chức triều đình, cho tới đời sống của nhân sĩ trí thức, ảnh hưởng đạo Phật đã đến rất là rộng. Do vậy cho nên thưa các vị, đây là một giai đoạn đạo Phật ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với đất nước Đại Việt nhé. Tất nhiên là lịch sử nó không đơn thuần là chỉ nhìn một chiều, nhìn nhiều góc chứ không phải nhìn một chiều. Nhưng mà ta có quyền lấy cái phần trăm của sự phát triển chánh pháp giai đoạn này nó khá là rực rỡ để đánh giá về ảnh hưởng của đạo Phật vô cùng đẹp đẽ và to lớn ở cái giai đoạn Phật giáo lý trần này. Và cuối cùng của vấn đề thì chúng ta sẽ có một cái phần tổng kết. Đó là mình gọi trước cái nội dung của cái chương thứ hai này để cho các vị dễ theo dõi khi chúng ta đi vô cái phần chi tiết. Thế rồi mình xóa hết phần dưới đi. Đi lại. Vấn đề thứ nhất. Đây là cái giai đoạn lịch sử độc lập và Phú Cường. Vấn đề đầu tiên, vấn đề A đi. Mình đi vô giống như là đã học lịch sử Trung Quốc. Niên đại và địa vực. Chúng ta chỉ có hai thời đế chế trong giai đoạn này thôi. Một là thời Lý. Và thứ hai là thời Trần. Thưa các vị, là từ Lý Công Uẩn lên ngôi năm 1010 kéo dài cho tới 1225, 200 năm hả? Hơn 200 năm. Và thời Lý này kéo dài qua bao nhiêu vị vua? Tính chung là 9 hoàng đế nghe. Thời Lý trải qua kể cả vị vua cuối cùng đó là Lý Chiêu Hoàng. Lý Chiêu Hoàng lên ngôi còn rất trẻ, mới có 11, 12 tuổi gì đó thôi. Và dường như làm vua không có mấy năm. Thế rồi cả một cái sự nghiệp nhà Lý xây dựng 200 năm chuyển qua tay của nhà Trần. Và ngày xưa thưa các vị, đành rằng không có cuộc đảo chánh rầm rộ để thay đổi một một thể chế. Thế nhưng mà rồi không phải là không có máu đổ nghe. Đành rằng là nhà Lý xây dựng cái nền Phật pháp vô cùng nhân văn, cái cách xử sự vô cùng là đẹp đẽ. Thậm chí là Lý Thánh Tông một hôm lâm triều vào những ngày mùa đông ở Hà Nội, trời rất lạnh, ông chỉ Đông Thiên công chúa đứng bên cạnh, ông nói lòng ta thương dân như thương con gái của ta. Có những tù nhân bị giam cầm trong lao ngục, không biết tội hay là không tội. Mà trời rất lạnh như thế này, ta mặc áo ngự bào, tức là ta mặc áo bông, áo kép, mà còn thấy lạnh. Huống nữa là những người tù tội giam nhốt ở trong lao tù, chưa biết họ có tội cùng không, sống chết thế nào. Cho nên sắc lệnh, ban mền, ban chiếu, ban cơm, ban gạo cho những tù nhân để họ ấm. Rồi sau đó thì giảm án. Người ta dùng cái từ là đây là triều đại thuần từ nhất trong các lịch sử của Việt Nam nghe. Đây là thời đại. Những vị vua đầu của thời Lý rất là anh minh. Ba vị vua đầu, ví dụ như Lý Thái Tổ, thì ta biết là Lý Công Uẩn. Đây là một vị hoàng đế được nuôi trong thế giới nhà chùa, tức là ông mồ côi từ bé, được sư Lý Khánh Vân nuôi, sau đó sư Lý Khánh Vân mới đưa đến cho thiền sư Vạn Hạnh nuôi. Và ta cũng không biết rằng là những vị sư trong quá khứ họ giỏi đến độ nào mà có thể đào tạo được một con người anh minh và vũ dũng. Tức là đất nước Việt Nam luôn là một đất nước bị nạn ngoại xâm đe dọa nha. Cho nên giỏi văn không không đủ, còn phải giỏi võ nữa. Cả văn và võ toàn tài mới có khả năng lãnh đạo được đất nước quê hương. Thế thì mình hình dung rằng là một đứa con mồ côi được nuôi trong chùa, thế mà tự nhiên có hùng tài đại lược, có thể làm tới chức tả thân ngự tiền chỉ huy sứ, tả vệ ngự tiền chỉ huy sứ, không biết mình nói có đúng không, nhưng mà được kề cận hoàng đế nè, được chỉ đạo đoàn cấm vệ quân nè, rồi được dẫn quân ra đối kháng với ngoại xâm, tức là nắm trong tay quyền quy của toàn bộ binh lực, hay nói cách khác là tổng tư lệnh quân đội. Và mình hình dung rằng là nhà Lê, tức là Lê Đại Hành, thập đạo tướng quân Lê Hoàn, được truyền ngôi từ Thái hậu Vương Nhân Nga làm vua và lấy tên là Lê Đại Hành. Ông làm vua được trong vòng dường như có 6-7 năm thôi. Sau đó, thưa các vị, chết rồi thì cái tình trạng loạn lạc xảy ra đó là 4 năm ông Hoàng giành nhau cái chức vụ làm vua. Và cái người con lớn là Lê Long Việt mới vừa lên ngôi chỉ được 3 ngày thôi là Lê Long Đỉnh giết chết. Và Lê Long Đỉnh nổi tiếng, người ta dùng cái từ là Lê Ngoại Triều, phải không? Lê Ngoại Triều. Lâm triều mà ngồi không nổi, nằm thôi, gọi là Lê Ngoại Triều. Thế các vị, là Lê Trung Tông làm vua có 3 ngày thôi. Và 1005 thì Lê Đại Hành mất. Trong lúc ông 65 tuổi nghe. Thế là Trung Tông, đó là Lê Long Việt lên ngôi chỉ có 3 ngày thôi. Mình không biết là các vị hoàng đế thời Nguyễn sau này có ông nào lên ngôi ngắn như thế này không, thì chưa có khảo sát lịch sử, nhưng mà các vị hình dung là ngồi trên ngôi vua, cái ghế cửu ngũ còn chưa ấp, bị chúng giết mất rồi. Thế rồi Lê Long Đỉnh lên ngôi 1005, 1009, mấy năm? 1005 tới 1009 mới có 4 năm thôi. Và ông mất vào lúc 24 tuổi chứ không phải nhiều hơn, thưa các vị, 24 tuổi. Mới có 20 ngoài tuổi mà trát tán đến đổi là ngồi lên không có nổi, phải nằm dài lâm triều thôi. Thì các vị hình dung rằng là cái vị vua này rất là tội nghiệp. Sau khi Lê Long Đỉnh mất, thưa các vị, con còn rất bé, mình hình dung rằng mới 24 tuổi mà trát tán cái kiểu đó thì con cái làm sao mà có đủ khí phách để làm vua. Thế rồi ngoài biên cương thì giặc giã như rươi, sắp bị xâm lăng tiếp. Bên trong đất nước thì cái tình trạng nội loạn nó cũng chớm. Và ta nhớ rằng là Bắc thì tình trạng quân Tào đâu có hiền chi. Phương Nam, thưa các vị, cái dòng họ Chế cũng đâu phải là hiền lành gì. Và phía Tây thì thưa các vị, Lào cũng đâu có phải là sống hài hòa là như Việt Nam đâu. Tức là ba phía đều thọ địch, chỉ có một phía là mặt biển chưa ai tấn công thôi. Thì ta hình dung rằng đây là giai đoạn rất ngửa nghiêng. Do vậy cho nên Ngài Vãn Hạnh, Ngài vận động một cái số Phật tử tín đồ, và thậm chí là Ngài khích lệ điện tiền chỉ huy sứ là Lý Công Uẩn Ông hãy lên ngôi, nắm lấy vận nước để có thể thay đổi số phận của dân Đại Việt. Bằng không á, thì lâm vô cái tình trạng bị ngoại xâm một lần nữa thì không có cách chi mà vực dậy quê hương. Và đất nước ta thì cái bị ngoại xâm dường như là chuyện xảy ra như cơm bữa. Trong nước mà nội loạn, trong nước mà bất hòa, trong nước mà cái tiềm lực quốc gia suy yếu thì ngoại xâm có mặt thôi à. Và dường như trong máu người Việt, nếu người ta có một chút lòng với quê hương thì người ta phải đề kháng vấn đề này nhé. Người ta phải nghĩ tới vấn đề này. Chứ không ai có tấm lòng với quê hương mà dẫn nhau qua bên Trung Quốc mà quỳ lại Trung Quốc cả. Cái chuyện tất nhiên là cả một cái chiều dài lịch sử 1.000 năm nô lệ, chúng ta phải biết điều này. Những người mang dòng máu Việt, ăn cơm của đất nước Việt Nam, trưởng thành trong cái nôi văn hóa Việt Nam thì phải biết điều này. Thế thì ta hình dung rằng là trong cái hoàn cảnh đất nước dầu sôi lửa bỏng như thế thì Lý Công Uẩn phải thay cho cái chú bé con của Lê Long Đỉnh này lên nắm quyền vận mệnh quốc gia, tức là lên ngôi vua thôi. Và từ kinh đô Hoa Lư, tôi không biết là các vị có nhớ cái vùng Hoa Lư không, nó ở Ninh Bình, cũng nhớ ở Ninh Bình chứ ha. Thưa các vị, vùng Hoa Lư đó là vùng đầm lầy và nó cách Hà Nội không có xa là mấy. Nhà Trần vào cái giai đoạn mà luyện quân để đánh quân Mông á thì đều lui quân về Hoa Lư, tức là về cái vùng đầm lầy để tổ chức thủy quân để đánh Mông Cổ đó. Thì cái vùng này thưa các vị, trước nó là đế đô từ thời nhà nhà Ngô, nhà Đinh. Sau đó thì tới lúc Lý Công Uẩn lên ngôi 1010 mới định đô 1010 nhé, dời về Thăng Long. Và cái văn học của thời này, thời Lý, cái thời Lý Công Uẩn này dường như chỉ còn có một bài chiếu thôi, mà chiếu dời đô thôi, từ kinh đô Hoa Lư dời về Thăng Long thôi. Và cái tên Thăng Long nó có là do vì nhà vua này có một giấc mộng thấy rằng ở nơi đó có một con rồng vàng nó bay lên. Kỳ thực là cái chuyện thực giữa cuộc đời nó còn là mộng bị thai luôn nữa là cái chuyện mộng, nhưng mà đây là cái cách thế vận động tâm lý quần chúng của các vị hoàng đế ngày xưa để cho lòng dân cùng chung về một mối, hưởng ứng cái phong trào là định đô của một quốc gia. Điều thứ hai, xây dựng nên cái tâm lý chiến của quần chúng để có thể đối kháng được với Trung Hoa. Tâm lý chiến là chi? Là nơi đây là đất có rồng nè, nơi đây là rồng vàng bay lên nè, nơi đây là nơi định đô để hình thành được cái kinh đô đất nước Đại Việt. Và mọi người đều có niềm tin rằng là Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, đất phương Nam là vua Nam ở. Đây là cái lối vận động tâm lý quần chúng từ ngày xưa. Thưa các vị, dường như cái dân Hà Nội họ quen cái chuyện là vận động tâm lý nghe. Họ thắng giặc không phải là bằng bằng súng với đạn không, mà thắng bằng bằng cái miệng nữa. Nói nhỏ nhau mà nghe, chứ nếu phải chửi lộn thì dân miền Nam đừng hòng chửi lộn, hay hơn dân miền Bắc. Họ liệt kê có ca, có kệ, có dây, có nhợ, tức là rất văn chương mà chửi 18 đời. Và cái tâm lý vận động quần chúng nó rất là cần thiết nha. Như gần đây thì các vị thấy rằng thắng Mỹ không phải là thắng bằng súng đạn không, mà còn thắng bằng cái công tác vận động quần chúng đó chứ. Thắng ngay nơi Washington DC chứ đâu phải thắng ở Việt Nam. Làm cho Mỹ phải khốn đốn từ ngay đây nè, chứ không phải là ở Việt Nam. Đánh thì đánh không lại, nhưng mà đánh Nhật miệng là đánh rất hay. Thế thì ngày xưa nó là như vậy. Chỉ còn lại một án văn để cho chúng ta biết thời Lý đó là cái bài chiếu dời đô của Lý Công Uẩn thôi. Và chúng ta có thể tin rằng cái bài chiếu dời đô này của ngài Vạn Hạnh viết chứ không phải của Lý Công Uẩn nữa. Tại vì sao? Thưa các vị, vào thời Lý và thời Trần, các vị thiền sư trong đất nước Đại Việt đa phần đều là cố vấn chính trị cho các vị hoàng đế nha. Định quốc, an dân, tiếp sử phái đoàn ngoại giao và đặt ra rất nhiều kế sách để cho Đất nước Phú Cường, thưa các vị, đều do bàn tay của nhà sư đóng góp cả. Mãi cho tới thời nhà Trần, hoàng đế thứ hai, thứ ba chỉ đó, tức là phải mất 200 năm sau. Vì thưa các vị, lúc bấy giờ là Trường Quốc Tử Giám mới đào tạo thành những con người tài tuấn. Lúc bấy giờ mới thay thế vị trí của các vị sư, mới làm cái công tác là cố vấn cho nhà vua, giúp cho triều đình xây dựng biên cương quốc thổ, ổn định về vấn đề nội chính vân vân. Đây vào thời Lý thì đa phần những công việc mang cái kế sách như ngoại giao, như quốc phòng, như là kinh tế vân vân, như là điều lý quốc gia, đa phần là cái sự có mặt của các vị thiền sư làm cố vấn cả. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên ta nói rằng là trải qua 225 năm của thời nhà Lý này, đi ngang qua chín thời hoàng đế. Thưa các vị, điều thứ nhất là đạo Phật đã có mặt vô đây rất là sâu trong công trình dựng nước. Và từ cái điều này xây dựng nên cái nền tảng phát triển đạo Phật, đó là chuyện đương nhiên thôi. Đó là mình nói sơ qua về cái thời nhà Lý, từ thế kỷ thứ 11 cho tới đầu thế kỷ 13. Thời nhà Lý bắt đầu từ 1225, kéo dài cho tới bao nhiêu? Tới 1400. Trải qua 12 triều hoàng đế, họ trị vì được 175 năm. Các vị có thể đối chiếu, thời nhà Trần, họ chỉ có 9 hoàng đế thôi nghe. Và 215 năm, có 9 hoàng đế thôi. 215 năm. Là cái khung niên đại thứ hai, triều nhà Trần, 12 vị hoàng đế nối tiếp nhau, nhưng mà cái thời gian trị vì của họ có 175 năm thôi. Đó là chưa tính vào cuối thời nhà Trần. Thưa các vị, lọn lạc rồi. Và nếu mình dùng cái lăng kính của con mắt người tu thì thưa các vị thấy cái giai đoạn cuối thời nhà Lý cho tới cuối thời nhà Trần nó giống giống nhau, dường như nhân quả nó được lặp lại. Ví dụ thời nhà Lý này, Lý Huệ Tông nhường ngôi lại cho Lý Chiêu Hoàng làm vua rồi, thì ông xuất gia ở chùa Chân Giáo để tu. Thế rồi mình hình dung rằng là Trần Thủ Độ lúc bấy giờ là người nắm hết quyền uy của cuối thời nhà Lý nghe, là hắn muốn thay đổi cái cơ chế vương triều rồi, và đẩy Trần Cảnh làm cái tên hầu cận Lý Chiêu Hoàng. Và mình hình dung rằng một cái cô nữ hoàng mới có 12 tuổi thôi, và cái anh chàng thanh niên 11, 12 tuổi cùng ngang lứa với nhau, có lẽ là cùng tuổi hay là lớn hơn một tuổi thôi, hầu hạ. Thì ta hình dung rằng là cái tình cảm của những em bé nó rất là dễ phát sinh. Thế rồi tự nhiên là Lý Chiêu Hoàng cảm thấy thương Trần Cảnh, và cuối cùng là cái giai đoạn chuyển tiếp đế vị từ nhà Lý sang nhà Trần một cách rất là nhẹ nhàng. Đây là cái bàn tay rất ư là thủ đoạn của Trần Thủ Độ. Nhưng mà chưa hết, thực ra thì chuyển ngôi hoàng đế cách êm dịu như thế, nhưng mà rồi Lý Huệ Tông vẫn còn sống, đang xuất gia tu ở chùa Chân Giáo. Trần Thủ Độ sợ chết, tại vì cơ nghiệp của người ta nó có tới 215 năm. Thế cho nên một hôm Trần Thủ Độ đến thăm Lý Huệ Tông, lúc đó đang xuất gia làm vị sư gì đó, thấy nhà sư Lý Huệ Tông đang làm cỏ ngoài vườn. Nói này, ông có nhổ cỏ thì ông phải nhổ cho sạch gốc nghe. Và Lý Huệ Tông, thưa các vị, đủ thông minh để biết câu nói đó Trần Thủ Độ muốn ám chỉ điều chi, cho nên vô thắt cổ chết. Và chưa yên, tại vì đành rằng Lý Huệ Tông chết, nhưng mà cái dòng họ tông tộc của nhà Lý, người ta đã có ơn với đất nước xây dựng được biên cương quốc thổ. Cho tới 215 năm thì lòng dân của Kinh đô Thăng Long đâu phải một sớm một chiều người ta quay lưng lại. Thế cho nên hắn tổ chức một cái buổi tế lễ thần miếu, tức là tế lễ các vị tiên hoàng thời Lý ở làng Đình Bảng. Nơi đây là nơi phát tích dòng họ Lý. Thế là hắn đào một cái hầm ở dưới, hắn cắm hết. Nào là chông, nào là kiếm, nào là những cái cây rớt xuống là chết á. Trải lên một lớp nghi trang. Thế rồi kêu toàn bộ tông tộc nhà Lý lên đó để lại tổ tiên nhà Lý. Và thưa các vị, hắn sẽ dứt dàng chết sạch mấy trăm người nhà Lý. Chỉ có một anh chàng là Lý Long Cơ, Lý Long Tường vậy đó. Và khi thấy cái tình trạng là sắp mất ngôi, cái nhánh đó họ được chạy qua ở miền Nam Đại Hàn. Dường như năm 1990 mấy đó, họ có về họ tế lễ tổ tiên họ Lý ở làng Đình Bảng. Và trong đại nhị thế chiến thì cái nhóm dòng họ Lý mang cái mang cái họ Lý đó, họ có đóng góp cho cái công trình làm nên cái chiến thắng vào đệ nhị thế chiến, đóng góp với đồng minh trong đệ nhị thế chiến, dường như có điều đó. Thế thì mình hình dung rằng là Trần Thủ Độ đang ta giết cả hậu duệ nhà Lý vào cuối đời của nhà Lý. Và cái chuyện này nhân quả nó làm lại y cái điều này khi nhà Trần đến giai đoạn kết thúc nghe. Ta biết rằng là cuối nhà Trần là nhà Hồ, phải không? Rồi để chuyện đó qua bên, ta nói chuyện này. Thưa các vị, cộng cả hai thời, thời Lý và thời Trần thì chúng ta có được cái thời gian của Đạo Phật định hình và phát triển có khoảng chừng 400 năm thôi chứ mấy. Tức là từ thế kỷ thứ 11 cho tới cuối thế kỷ 14. 400 năm, thời gian đâu có nhiều lắm đâu, rất ngắn. Một đất nước có chiều dài mấy nghìn năm. Thế nhưng mà cái giai đoạn độc lập phú cường và có nền văn hiến rực rỡ nhất nó chỉ có 400 năm thôi. Cũng tội cho dân tộc Việt nhé ha. Đó là điều thứ nhất ta nói về niên đại. Thứ hai, vấn đề cần phải bàn nữa là địa vực. Mình nghĩ chắc ngày mai mình phải đem cái bản đồ Việt Nam thời xưa treo lên đây để khoe với các vị về cái địa vực. Đó, bây giờ mình tạm vẽ thế này đi. Không biết có giống không biết. Thưa các vị, bây giờ thì đất nước ta nó hình cái chữ S thế này. Thế nhưng mà cái thời Lý, thời Trần thì nó không phải như vậy đâu nghe. Nó chỉ ngang gần này thôi. Đây là sông Bến Hải. Cái vùng mà chúng ta đi đến tận cùng đó là Hà Tĩnh thôi. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Hà Tĩnh ở miền miền Bắc phải không? Thanh trước phải không? Thanh ở ngoài hả? Dạ vâng. Thanh Hóa, Nghệ An rồi mới tới Hà Tĩnh. Trong Hà Tĩnh nữa là Quảng Bình. Trong Quảng Bình thì tới Quảng Trị. Thưa các vị, là cái từ người ta dùng trong cái thế giới của xã hội chủ nghĩa người ta gọi là Bình Trị Thiên đó. Và thời Lý này chưa nghe. Thời Lý, thưa các vị, là nhiều lắm nó chỉ tới biên giới của Hà Tĩnh mà thôi. Còn vùng trong này vẫn còn đất của Chiêm Thành. Vẫn còn đất của Chiêm Thành. Và từ cái điều này thì các vị hình dung rằng là cái địa vực phát triển của Đạo Phật hay là của đất nước độc lập nó một nhúm vậy thôi. Lưu vực sông Hồng lan dần vô sông Đà, sông Đuống, vân vân thôi. Chưa có đi sâu xuống phương Nam. Trong cái quá trình thời Lý người ta lấn dần đất xuống một chút, rồi tới thời nhà Trần họ mới đem một cô gái họ đổi lấy một cái vùng Quảng Trị Thừa Thiên như thế này, Châu Âu, Châu Châu Âu Châu Lý, là của Hồi Môn, của Chế Mân. Thế là mình dừng lại chỗ này để nói chuyện. Thưa các vị, dân Việt Nam cũng không phải hiền lắm đâu nghe, cũng ác chứ không phải hiền lắm. Có bằng chứng đó là từ một cụm dân cư trong lưu vực sông Hồng bé nhỏ. Thế mà họ lấn dần theo với tháng rộng năm dài, cuối cùng là đụng tới vùng biển Cà Mau này. Cũng may là nếu còn đất thì hắn còn đi nữa. Cái may thứ hai là phía Tây này thưa các vị là dãy Trường Sơn nha. Do vậy cho nên không có lấn qua Lào bằng không thì hắn cũng không có hiền chi đâu. Cho nên thưa các vị, rõ ràng rằng là cái dân tộc này nó cũng đáng bị nghiệp, đáng bị nghiệp chiến tranh à, đáng bị nghiệp chiến tranh à. Nó cũng ác không phải hiền đâu. Mình hình dung rằng là đất nước của người ta nó có một nền văn hóa, có chữ viết nè, có kinh đô nè, sắc thái dân tộc người ta có nghe. Nó đã dựng nước từ lâu đời chứ không phải là nó sao đất nước Việt Nam. Thế mà mình lấn dần đến nỗi là bây giờ một nhóm dân hời nó chỉ còn mong manh trong những bộ tộc nghèo và duy trì chút ít sắc thái văn hóa mà thôi. Chứ còn không thể duy trì được cái sắc thái như là chữ viết nè, như là văn hóa riêng, là tôn giáo riêng nè, biên cương quốc thổ xóa sạch, không còn dấu vết gì cả. Nhiều lắm thì còn lại ít nhiều những cái tháp chàm ở vùng Phan Rang, Phan Rí mà thôi. Thưa các vị, mình nghe đâu mới nghe một đứa đệ tử nó nói chuyện, nó nói thưa thầy, những người họ thiết kế cái công trình đường sắt ở Việt Nam, họ chụp hình hết những cái tháp chàm vậy. Họ nghĩ rằng là làm cái con đường sắt ngang qua đây, thế thì cái việc phải làm đó là dẹp sạch ba cái tháp này. Cho nên chụp hình trước rồi sau đó họ sẽ dời cái tháp này ở vùng nào đó cho nó thuận lợi. Họ cứ làm con đường sắt ngang. Tôi nói, ủa sao có cái chuyện mà thông minh dữ vậy? Nên biết rằng những công trình xây dựng bằng bê tông, cốt sắt, bằng thép hay là bằng bất cứ thứ chi thì có thể bỏ tiền ra mua được. Nhưng mà những cái công trình cổ của tiền nhân, dù đó không phải là của người Việt nhưng mà không thể đánh đổi nó bằng tiền. Không thể có cái chuyện là chụp hình cho đàng hoàng, bưng hết gạch rồi dời được chỗ khác mà gọi đây là công trình tổ tiên hay là công trình di tích lịch sử, không hề có. Và thậm chí các vị còn nhớ lại cái câu chuyện người ta cưa cây ở Hà Nội đó. Có những cái cây có khi mất hàng vài trăm năm ngay. Tại vì từ khi người Pháp đặt chân lên kinh đô Hà Nội, thưa các vị, có những cái cây đã có trước chứ không phải là Pháp nó trồng ngay. Thế rồi người ta đang tâm, người ta cưa sạch. Dù lấy lý do gì tôi không biết, nhưng mà cái điều kỳ lạ là khi vừa cưa xong rồi thì thưa các vị, là nhiệt độ thành phố Hà Nội liền tăng lên ngay. Và trong những quốc gia văn minh hay là cực kỳ không văn minh như Ấn Độ thì ta hình dung rằng giữa lòng thành phố New Delhi vẫn còn một khu rừng. Cây xanh là phổi của chúng ta. Một cái cây như thế nó lọc biết bao nhiêu là khí khí khí thải, nó trả lại oxy để cho con người ta thở. Mình hình dung rằng là những thủ đô nó có một cái nền văn minh nhất định thì nó có thể đụng mọi thứ, nhưng mà những công trình xây dựng của nó đều tránh cây hết á. Nó không bao giờ dám đụng với cây xanh đó. Các vị qua thủ đô của Hoa Kỳ mà coi, cây xanh bạt ngàn. Quanh cái hồ Potomac, thưa các vị, 1.000 cây anh đào của Nhật nó tặng. Mỗi năm vào tháng 4 nó nở rực rỡ như là chư thiên rải hoa. Cây nào chết thì hắn trồng lại ngay, hắn nhân giống hắn trồng dọc cái con đường, thậm chí là có những tiểu bang gần DC đó, nó vẫn có những cái vườn anh đào vô cùng đẹp. Và những quốc gia văn minh, thưa các vị, nó đều duy trì, điều thứ nhất là cây xanh để làm buồng phổi cho người dân ở nơi đó. Và không có một thành phố nào ở trên đất Mỹ này mà họ không biết bảo vệ một cái công viên ngay giữa lòng thành phố cả. Và chúng ta là một cái dân tộc nó không đến nỗi ngu si lắm, thế mà đem bao nhiêu cây cối của tiền nhân có khi cả hàng ngàn năm, hơn ngàn năm mà ta cưa đi, lấy bất cứ lý do gì tôi không biết, nhưng mà rõ ràng rằng là chúng ta giết thế hệ tương lai ạ. Cái sự phát triển bê tông cốt thép, phát triển những công trình xây dựng, thưa các vị, nó không phải là khó, bỏ tiền ra là làm được, nhưng mà để trồng được một cái cây mất cả hàng trăm năm mới có được cái cây cổ thụ chứ có phải đơn giản đâu. Rồi để xây được một ngôi tháp như tháp Chàm, thưa các vị, không thể nào lùi về quá khứ để xây dựng trước đây một một một thế kỷ được, không thể nào được. Dù anh có bắt chước mấy nhưng mà đó vẫn là những công trình mới xây dựng mà thôi. Thế thì ta hình dung rằng là từ cái chuyện mình nói thì trở lại bằng không đi lang thang, ta hình dung rằng là đất nước Việt Nam vào thời Lý thời Trần, thưa các vị, nó chỉ có mặt ngang đây mà thôi, tức là từ Hà Tĩnh đổ ra thôi. Nếu các vị còn nhớ rằng là vào thời vua Lý Thánh Tông, một hôm trải quân đi đánh Chiêm Thành, dùng dẫn ở biên giới Hà Tĩnh giáp với Quảng Bình đây, đánh vô không có được. Mà chúng ta nhớ rằng là Quảng Bình ngay bây giờ hay là ngày xưa gì không khác nhau là mấy, tức là vùng đất khô cằn, phải không? Thậm chí sông sông sông gì ở đây Quảng Bình có sông gì, sông Danh hả, sông Nhật Lệ, dường như sông Danh á, dường như còn cái tên gì nữa mình quên. Có lần mình đi ngang qua mình thấy cái sông đó, thưa các vị, những con trâu nó lặn ở dưới sông, nó mò cỏ nó ăn chứ không phải ăn ở trên bờ có ngay. Và sông trong đến đổi là không có con cá nào ở được cả. Cái vùng Quảng Bình là cái vùng nghèo ghê gớm lắm, khô khan cằn cỗi. Thế rồi mình hình dung rằng là vua Lý Thánh Tông trảy quân vô xâm lăng biên cương quốc thổ của người ta và đánh dùng dẫn đánh không có xong, rồi nó kéo quân về Hà Nội. Về trên lưu vực sông Hồng nhìn thấy là những cánh đồng khói mịt mù, rồi những trẻ em nó thả diều và nghe tiếng đồng dao ca hát, rồi ông ta mắc cỡ, ông ta nói rằng là mình trảy quân vô đây làm không nên thân, giao công trình điều lý quốc gia lại cho Nguyên Phi Ỷ Lan, và làm ăn không được chi là trở về đây thì còn mặt mũi nào của đất Nam Nhi. Thôi quay thuyền lại đi vô vùng Quảng Bình này đánh tiếp. Mình dẫn chứng một chút lịch sử để thưa với nhau rằng là cái địa vực vào thời này nó vô cùng khiêm tốn, chỉ có một quảng nhỏ như thế này thôi, chưa rộng rãi gì mấy. Và khi cái địa vực nó gần này thì mình biết rằng cái dân cư vào thời này, thưa các vị, cũng chẳng nó là bao nhiêu, chẳng là bao nhiêu. Có lẽ là các cụ đọc lại lịch sử để thấy rằng dân cư vào thời này chắc khoảng chừng 5-10 triệu thì trải đều trên cái vùng này chứ không có nhiều hơn đó, chắc vậy. Đó là hai điều chúng ta nói về dân cư và địa vực. Thế là cái việc vô cùng quan trọng đó là những bước tiến, đó là những bước tàm thực để hình thành địa vực, cũng nên biết một chút về lịch sử. Cái từ người ta dùng đó là tàm thực, quý vị biết cái từ này không? Tàm là chi? Con tầm đó, tầm nó ăn lá dâu đó. Thưa các vị thấy thì bình thường nó ăn chẳng là bao nhiêu, cái miệng con tầm là miệng con sâu có gì đâu, thế nhưng mà nó ăn sạch lá dâu. Thì cái từ tàm thực này nó dùng để chỉ cho cái khả năng là lấn đất nó vô cùng kinh khiếp. Và mình hình dung rằng là năm 1979, 6 tỉnh phía Bắc bị dân Trung Quốc căng hàng ngang đánh qua, dạy cho Việt Nam ngoại học, sau đó chừng mấy tháng là anh rút về, không biết bao nhiêu tháng mình không nhớ. Đừng tưởng rằng anh rút về anh trả lại y biên giới cũ nghe. Cái khả năng tàm thực là khả năng của bất cứ dân tộc nào họ đều biết điều này. Họ không những là ăn đất liền, họ ăn vùng biển, thưa các vị. Và thậm chí là những cái đảo. Có khi thủy triều lên thì nó khuất mất, nhưng mà thủy triều hạ thì nó bài lên. Thế nhưng mà hắn cũng đem quân, đem tướng ra hắn chiếm lĩnh. Mà tưởng đâu có chuyện đó trò đùa, nhưng mà đâu biết rằng hắn chỉ cần nạo vét đất cát bãi đá san hô chung quanh, hình thành một một phi đạo để có thể đáp phi cơ được. Thế thì mình đừng nghĩ rằng là đất không quan trọng. Do vậy cho nên thời Lý, thưa các vị, dẫn quân đánh để lấy cái vùng đất khô cằn đó là dùng Quảng Bình. Thời Trần đem một cô công chúa là Huyền Trân sắc nước hương trời đổi lấy hai cái châu châu Ô châu Rế. Thưa các vị, hầu như là cái máu tham và máu xâm lăng là máu chung của mọi dân tộc chứ không phải là dân tộc Trung Quốc mới có và dân tộc Việt Nam thì không. Thưa không, giống nhau thôi. Là con người thì thưa các vị, ở vùng quê người ta có thể lấn ranh đất một chút, họ xách dao họ chém, họ còn lấn nữa kia mà, huống nữa là trên cương vị quốc gia. Thế nhưng mà khi lực anh đủ mạnh, sức anh có, thế thì không có tên nào dám đụng đến một tấc đất của quê hương của tổ tiên á. Mình hình dung rằng cái đảo Điếu Ngư, không biết là các thầy có nhìn cái đảo Senkaku của Nhật không? Nguyên tắc là cái đảo kia vốn là của Đài Loan chứ không phải của anh Nhật, tại vì nó rất là gần Đài Loan, so ra cái đường biển thì nó gần Đài Loan hơn là gần Nhật rất là nhiều. Thế nhưng mà khi đồng minh thắng vào đệ nhị thế chiến thì lại giao cái đảo đó cho người người Nhật chứ không giao Đài Loan. Rồi không biết chồng tréo qua về sao không biết, rồi tới cuối cùng anh Nhật ảnh bỏ tiền ra anh mua lại cũng cái tên thổ dân nào đó chúng ta cũng không biết. Nghiễm nhiên anh nói đây là đảo của ảnh, mà đảo thì không có người ở, hay không có cái dấu tích gì của dân Trung Quốc ở cả. Thế nhưng mà anh Trung Quốc mong man nói rằng đảo này là đảo Điếu Ngư của ta. Anh Nhật anh thăm một tiếng là Trung Quốc không dám đụng mắt. Nào là định nhận dạng phòng không, nào là định đổ người ra. Thưa các vị, anh Nhật anh chỉ cần hăm thôi là Trung Quốc đố mà ra. Thế thì cái sức mạnh, thưa các vị, của nội lực nó rất là quan trọng nha. Khi một đất nước có nội lực thế thì có chủ quyền á. Một đất nước mà không nội lực thì không có chủ quyền. Mà nội lực nó không phải làm thành bằng cái gì khác cả, mà nó làm bằng khả năng sắt đá tâm thức yêu nước, yêu quê hương của con người. Cái này là cái nền tảng trước nhất. Rồi sau đó nó mới làm thành mọi thứ. Và cái tiềm lực của ý chí người dân nó vô cùng quan trọng. Nó làm nền tảng cho một quốc gia. Một quốc gia có thể mất nước 2.000 năm nhưng mà cái niềm yêu quê hương đất nước ta vẫn còn, thì người ta còn có cơ hội để dựng lại quê hương giống như dân Do Thái vậy. Còn mình, một quê hương của mình nó trải dài, nó có lịch sử tới nhiều nghìn năm và tổ tiên đã từng đổ bao nhiêu máu. Thế nhưng mà tới thế hệ của chúng ta thì chúng ta nghĩ rằng đây là nơi quê hương không phải của ta, quay lưng lại với dân tộc, với quê hương. Do cái cách hành xử của cơ chế chánh quyền nó làm cho người ta quay lưng lại với đất nước người ta. Thế thì cái điềm triệu mất nước nó phải xảy ra thôi nghe. Mình lăn man cái chuyện nó không đáng, nó không dính gì chuyện này, rồi trở lại chuyện này thôi, đi xa. Thưa các vị, trong quá khứ tiền nhân của chúng ta đã từng đổ nhiều mồ hôi nước mắt và máu xương để giành từng chút đất một, lấn từng chút đất một. Từ Thanh Hóa lấn dần vô tới Quảng Bình, từ Quảng Bình lấn dần đến Quảng Trị. Rồi thưa các vị, là từ thời nhà Nguyễn thì ta hình dung rằng đất nước nó chưa tới Khánh Hòa đâu. Nó chỉ khỏi Quảng Nam một tí thôi, có phải vậy không? Thế rồi theo với bước chân di dân của Ngũ Quảng, của dân Ngũ Quảng, có những từ mà có khi quý thầy cần phải học nữa. Ngũ Quảng là năm quảng, các thầy đếm coi sao nó ra năm quảng được. Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam. Quảng Tín không có. Và người ta gọi dân miền Nam, tức là từ Nha Trang đổ dài xuống mũi Cà Mau tới Hà Tiên, đó là dân Ngũ Quảng di dân vô. Thế thì kiếm đâu ra cái quảng thứ năm vậy? Kiếm đâu ra cái quảng thứ năm? Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam đó là bốn quảng thôi. Còn Thừa Thiên cũng là một quảng nghe. Ngày xưa người ta gọi nó là Quảng Thừa. Dường như vậy. Các vị tra lại từ điển ra mình nghe vậy đó. Quảng Thừa. Cho nên, thưa các vị, mình nói điều này nó có một dụng ý. Có dụng ý rằng là chúng ta từ cái nôi của sông Hồng nghe, từ cái nôi lưu vực sông Hồng di dân vào Ngũ Quảng, tức là di dân vào Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Rồi thưa các vị, là khi Quyền Trân gả về cho Chế Mân rồi, Chế Mân cắt châu Ô châu Rý giao cho nhà Trần, chưa kịp bàn giao thì dân Việt Nam từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh nó đã tràn vô, gọi là di dân liền. Cái chính sách di dân của các vị hoàng đế ngày xưa nó vô cùng là ghê gớm, nó hùng hậu lắm. Rồi các vị chưa cần nhìn quá khứ tại vì nó xa, các vị không thể nhận ra, nhưng mà các vị hình dung rằng sau 54 khi đất nước chia làm hai và có cuộc di dân của miền Bắc đi vô Chúng thì tức khắc là bao nhiêu triệu người miền Bắc di dân vô Nam, đâu có thiếu người di dân từ miền Bắc vô Nam. Rồi 30 tháng 4 75, tức là lịch sử vừa sang trang, thì các vị biết rằng là người Việt hè nhau di dân tới đâu, vô cùng rộng, vô cùng rộng. Thưa các vị, là khắp năm châu nơi nào cũng có cộng đồng người Việt cả. 123 nước hả? Hiện có mặt người Việt ở trên 123 nước. Thế thì các vị hình dung rằng là cái gốc của chúng ta, đừng nghĩ rằng ta là người miền Nam, đừng nghĩ rằng ta là người miền Trung, mà chúng ta đều có cái gốc chung, đó là từ lưu vực sông Hồng di dân lấn dần, tức là cái chính sách tàm thực do những vị hoàng đế đề xuất, do trong máu của người Việt nó cũng có cái nhu cầu di dân như vậy, luôn tìm vùng đất mới và luôn muốn mở một cái cuộc phiêu lưu. Ta hình dung rằng là phiêu lưu trong quá khứ nó đâu có hiểm nguy chi so với những cuộc phiêu lưu mà vượt đại dương bằng con thuyền nan bé nhỏ chứ. Thế nhưng mà người Việt mình đã từng đi đường bộ qua Campuchia, qua Lào, qua Thái Lan, thưa các vị, đâu phải là chết ít, chết rất là nhiều. Nào là bom, nào là đạn, nào là bon bát, nó gặp thì nó giết không còn một mạng, thế nhưng mà cũng không ngại ngần chi. Còn con đường vượt biển, thưa các vị, đối diện với trùng dương mênh mông, không biết đâu là bờ, mà chiếc thuyền nan cỏn con dám vượt biên, cả một làng chài vượt biên, nó chứ phải là một vài gia đình đâu. Thế thì cái chính sách tàm thực nó không phải là do các nhà vua đề ra, mà còn do cái tâm lý của người Việt Nam sinh sống ở lưu vực sông Hồng, nó làm thành một cái cuộc trường chinh ngay, làm thành một cái cuộc trường chinh rất là dài, mãi tới hôm nay trong máu chúng ta nó vẫn còn, nó còn dư hưởng khả năng là tàm thực di dân. Nhưng mà không có anh Việt Nam nào qua nước Mỹ này mà không có sinh cơ lập nghiệp. Dân Mỹ, thưa các vị, có khi nó không cần cái nhà đâu nhé, nó sống phất phơ thôi à, nó mua chiếc xe rồi nó sống, hoặc là cần thiết thì nó bán nhà từ tiểu bang này nó qua tiểu bang khác. Nhưng mà với người Việt thì không có, đặt chân lên đây là phải có cái nhà, nhà phải rộng, và dường như là trong máu chúng ta là như vậy. Xâm canh xâm cư tạm thực là chuyện trong máu của người Việt nó có rồi. Do vậy cho nên từ một cái vùng địa vực vô cùng khiêm tốn, tiến dần theo với thời gian dài, theo với những cái cơ chế của những vị hoàng đế thông thoáng, mà nó phát triển dần như vậy. Đây là hai sắc thái ta nói về niên đại và địa vực. Thế là chi tiết hơn. Các vị hình dung rằng năm 1069, tướng Lý Thường Kiệt nghe, ông đánh vào kinh đô Chàm, thế kỷ 11, là dân Việt Nam đành rằng thấm nhuần Phật pháp đó, chứ có phải là dân du côn đâu. Lý Thường Kiệt là đệ tử của thiền sư Thảo Đường, thưa các vị. Thế nhưng mà cái phần nào tu thì tu nghe, còn cái phần nào điều quân khiển tướng chống ngoại xâm thì cũng không phải là kém hiệu quả. Một bằng chứng, thiền tổ đó là ngài Trần Nhân Tông, Trúc Thiên có bài thơ là tay khiển trưởng thiền tay bó câu đó, cần thì nhường ngôi lại cho con làm thái thượng hoàng, nhưng mà lúc cần thì cũng điều quân khiển tướng giết giặc ngoài chiến trường, chứ có phải là thiền sư rồi hiền hiền khờ khờ ngồi đâu gật gù đó sao? Không, thì ta hình dung rằng Lý Thường Kiệt, cái bài thơ được gọi là tuyên ngôn độc lập của đất nước Đại Việt, đó là bài Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư. Và thưa các vị, là một danh tướng của thời nhà Lý. Bắc thì chống ngoại xâm, tức là chống giặc Tống. Nam thì lùa quân đi đánh Chiêm và dẫn quân đánh vào kinh đô Đồ Bàn, kinh đô Chăm Pa của người ta. Tức là kinh đô lúc bấy giờ nó đặt ở Thừa Thiên ấy, Huế. Thì các vị hình dung rằng là đâu có hiền đâu. Từ thế kỷ thứ 11 là chúng ta đã mở những công cuộc chiếm đất, chiếm đai, xua dân, dựng làng, lập ấp và đồng hóa dân chiêm. cái dấu vết của người chim bây giờ, thưa các vị, nó không còn là bao nhiêu cả. Nó chỉ còn lại trong cái nền văn học những điệu hát như là hò mái đẩy, hò mái nhì, những cái điệu hò nó giặt diều và buồn thảm thê thước trên sông Hương, đó là cái nét văn hóa của dân Chăm nó còn lại nghe. Và những cái điệu nhạc bát âm và các thầy cô nghe người ta đàn lên trong những cái ngày lễ tai đàn chánh tế rồi đó, nó có cái sắc thái của dân hời không đó, nó có cái nét buồn thảm rầu rĩ kêu khóc dạng đó đó, nghe cái điệu đàn điệu hát đó. Và với cái dân miền Nam thì họ nghe cái điều đó họ thấy đám ma, họ rất là kinh sợ, nhưng mà dường như những người Phật tử Huế thì lại mê mấy cái điệu đó vô cùng lạ. Năm 1069, Lý Thường Kiệt dẫn quân đánh vào kinh đô Chăm Pa. Và năm 1307 có một cuộc xâm lăng lớn hơn nữa, đó là Huyền Trân mang về cho vua Trần hai châu. Tức là mang về cho nhà Trần kinh đô Thuận Hóa bây giờ đó, thưa các vị. Mãi cho tới bây giờ ở Huế người ta mới dựng tượng của Huyền Trân để tri ân nàng công chúa này. Vùng đất nước này mới mang ơn người con gái này. Ở đây các vị có về Huế và đi thăm tượng đài của Huyền Trân chưa? Và cho tới năm 1471, thời Lê Thánh Tông nghe, thì Chăm Pa nó hoàn toàn suy yếu, không có cái lực đề kháng, biên cương quốc thổ dường như bị người Việt tràn ngập và văn hóa cũng bị người Việt xâm thực. Cái chữ xâm thực nó hàm có nghĩa là văn hóa người Việt họ ăn tươi nuốt sống văn hóa của người Chăm, cho nên gọi là xâm thực. Rồi cho tới thế kỷ thứ 17, tức là 1600 mấy đó, nước Chăm Pa này bị xóa tên trên bản đồ luôn thôi các vị, vào thế kỷ thứ 17. Thẳng từ vùng Nha Trang, Khánh Hòa vô luôn cho tới tận mũi Cà Mau, thưa các vị, là Chăm Pa bị xóa tên luôn trên bản đồ vào thế kỷ thứ 17. Thì các vị hình dung rằng là bao nhiêu năm? Từ thế kỷ thứ 11 cho tới 700 năm thôi là mình gặm sạch một đất nước của người ta, có nền văn hóa nè, có chữ viết nè, có kinh đô nè, có dân tộc riêng nè. Tức là một đất nước hoàn thiện về mọi lĩnh vực, có cương vực, có quốc gia, có văn hóa, có tôn giáo, có chữ viết, vân vân, thưa các vị, bị người Việt xâm lăng đồng hóa hoàn toàn, tiêu diệt hoàn toàn một đất nước của người ta. Cho tới bây giờ chỉ còn từng nhúm nhỏ sinh sống trong những buôn làng thôi. Thì các vị hình dung rằng cái mức độ xâm thực nó vô cùng là ghê gớm. Cái mức độ tàn thực ăn như tầm vô cùng là dễ sợ. Không cần mang quân đi đánh, một lần thôn tính, đánh dần bằng chiến thuật di dân thôi. Rồi cái đại quả này nhân với quả coi chừng nó lặp lại nghe. Kỳ thực bây giờ ta hình dung rằng là cả một cái vùng núi rừng Việt Bắc, chính phủ ta đã hợp đồng trồng rừng, hợp đồng khai thác rừng với những công ty của Trung Quốc, và hầu như toàn bộ những cái công trình xây dựng quốc gia như xây dựng đường xá, như tất cả những cái công trình to lớn, thậm chí là bô xít ở Tây Nguyên, thậm chí là cái vùng Phan Rang, Phan Rí, vân vân, rất là nhiều nơi lác đác như da beo ở trong đất nước Đại Việt, đều có cộng đồng người qua đi vô để khai thác. Và khi họ đến đất nước Việt Nam, họ bắt đầu đặt chân vô và sinh sống, thì thưa các vị, cái điều rất tự nhiên đó là họ tràn lan ra các vùng chung quanh, họ cưới các cô gái Việt, họ sinh sống lại trên đất nước Việt Nam, họ trở thành cái đội quân tiềm phục trong lòng của đất nước Đại Việt. Và thưa các vị, chỉ cần họ lợi dụng cái điều kiện giống như Liên Xô, thế thì đất nước Đại Việt không còn cái chi cả. Cho nên thưa các vị, cái nỗi họa da vàng là cái nỗi sợ rất lớn, chứ không phải là cái nỗi sợ hãi da trắng đâu. Ngày xưa lúc mình còn trong một cái phạm vi nhỏ, mình không có nghiên cứu về tất cả những cái sinh hoạt vô cùng là ác hiểm của da vàng, mình tưởng rằng là cái dân như Pháp, như Mỹ, như dân da trắng nó mới tàn ác. Thưa không, dân da trắng nó, thưa các vị, những cái ác hiểm của nó được gọi là dương mưu thôi. Giống như Mỹ, nó tao đánh mày, nói trước rồi đánh sau, còn dân da vàng thì không nói, tôi với anh là anh em mà. Thế nhưng mà hắn giết mình sau lưng, hắn lăm lén sau lưng. Cái nỗi hiểm họa da vàng là loại hiểm họa vô cùng dễ sợ. Một cái đất nước có một cái nền văn hiến như Việt Nam chúng ta, nó không có dày lắm, chỉ có 2.000 năm thôi, 3.000 năm thôi. Thế nhưng mà đã đáng sợ rồi. Thế thì một cái giống da vàng có một nền văn hóa sâu hơn ta nhiều, đó là dân Trung Hoa, thì cái nỗi sợ hãi đối với thế giới bây giờ nó không phải nhỏ đâu. Họ rút sợ trước cái nỗi họa da vàng. Tôi dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Cái chuyện lịch sử nó đi rất là mênh mông. Rồi tôi không biết các thầy cô rồi nghe có đủ chán chê chưa, chứ còn... Con có vài cái tài liệu. Dạ. Họ tưởng cần nghiên cứu đó. Ồ. Con mới tìm ra được cái tài liệu này con. Ồ, hay hả? Ừ. Dạ rồi, cảm ơn cụ. Cái dạ. Này là một cái tác phẩm của cái anh này. Anh là một thẩm phán, một sự mười thiên giáo, nhưng mà họ... Thực ra thì những tác phẩm của Giao Điểm đều hay á cụ. Cái thời mà... Còn có mấy cái bài báo này. Dạ. Đi hòa thượng nếu cần thì khi dạ, dùng. Dạ rồi. Dạ, cho xin. Cái nào không cần thì dạ. Hòa thượng. Dạ. Tài liệu cũ là tài liệu quý đó thế. Thưa các vị, là có nhiều cái tác phẩm lịch sử mà ở Việt Nam người ta tìm đỏ mắt không ra nghe. Ở Mỹ này có một tác phẩm lịch sử mà được Nguyễn Khắc Ngữ, những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa đó. Tôi không biết bây giờ có in hay không, nhưng mà đó là tác phẩm hay ạ. Dường như ở Mỹ đó, những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, hay lắm. Và Việt Nam mình có một nhà sử học trước 75 là Phạm Cao Dương, cũng là nhà sử học quân đội ạ. À. Phạm Cao Dương thì phải, dường như không phải quân đội. Một nhà sử học quân đội chết trong trại tù cải tạo đó là nhà sử học Phạm Văn Sơn. Việt Nam, Việt sử Tân Biên đó, bộ dày của ông. Kỳ thực rằng là mình rất là nể phục cộng đồng người Việt. Những tác phẩm đó được in lại do vì những người Việt vượt biên họ mang cái bộ đó theo. Hình dung rằng là chịu đói, chịu khát, có thể ném nước xuống biển, nhưng mà bộ sách đâu không ném ạ. Mình để qua đây in lại. Có những cái bộ sách mà thưa các vị bây giờ nó thành của quý. Tại vì các vị không thể về Việt Nam tìm được. Dạ, chờ trời bán sách cũ. Dạ, không có cụ. Dường như là khoảng chừng 15 năm, 20 năm gần đây thì sách của Việt Nam Cộng Hòa, trong cái thời Việt Nam Cộng Hòa đó, nó trở thành của quý. Mà dân Hà Nội vô thì họ vô cùng là trân quý, họ lục đem về Hà Nội. Trong khi sau 30 tháng 4 thì họ đem ra họ đốt sạch. Thế rồi ai mà còn giữ lại thì thưa các vị, tới chừng cái thời gần đây đó, người ta mới thấy rồi của quý. Họ tìm họ mua không ra. Và nơi đất Mỹ này, những bộ sách như mình vừa nói, tức là những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, thưa các vị, dường như họ không in lại. Rất là quý và rất là đáng tiếc. Ở đây không biết các cụ có cuốn đó hay không, mình không biết. Cái chữ nó rất là nhỏ nghe. Từ những ngày sau 75, có lẽ là sách đó in rất là sớm ở đây. Mình nghĩ rằng mình không có làm chi nhiều, nhưng mà mình làm cho các vị cảm thấy yêu mến môn lịch sử, thích đọc sách lịch sử là thành công rồi, chứ còn không cần học chi nhiều hơn nữa. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền vô tận thể nguyện. Oh.